Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, giải quyết, nhìn đến ngươi là nhận biết ta, đàng hoàng thúc thủ chịu trói, dám ở tinh chi vực tập kích tinh sĩ công hội thành viên, liền muốn tiếp nhận tinh sĩ công hội lửa giận, A Chi tinh sĩ dùng chính mình sát khí bức bách Inic tinh sĩ, trong miệng lạnh lùng nói rằng, mặc dù chỉ là một cấp chênh lệch, nhưng Inic tinh sĩ cùng A Chi tinh sĩ ở giữa thực lực sai biệt lại là cực lớn. A Chi tinh sĩ tu luyện là mạnh nhất y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ở cấp 11 lúc này đoán thể quyết chân chính hiển lộ ra rồi nó uy lực lớn nhất. Sói khổng lồ quạ gió cơ hồ giống như là một vị cấp 11 thể thuật hệ tinh sĩ. Thậm chí bởi vì nó dã thú bản năng chiến đấu cùng tốc độ, khiến cho sói khổng lồ quạ gió chiến lực so bình thường cấp 11 thể thuật hệ tinh sĩ còn muốn càng mạnh trên một chút. Ánh đèn chiếu dọi xuống Inic tinh sĩ phi thường chật vật. Hắn trước ngực bị sói khổng lồ quạ gió chảo ra rồi mấy đầu vết thương. Dù là dùng 10 cấp thể thuật hệ tinh sĩ thể chất, cũng không có cách gì nhường ẩn chứa cấp 11 tinh lực vết thương khép kín. Máu tươi thuận lấy vết thương trào ra ngoài. Tốt ở Inic tinh sĩ phản ứng đúng lúc. Hắn ở thời điểm mấu chốt hướng lui về phía sau mở. Nếu không vào lúc này đã bị trọng thương ngã trên đất rồi. Bất quá Inic tinh sĩ trong lòng chỉ có chết tịch. Ở nhìn đến A Chi tinh sĩ sau, hắn liền biết rõ hôm nay khó mà đào thoát. Hắn tham gia qua rất nhiều nhiệm vụ bí mật. Biết rõ làm đến cuối cùng thời khắc lúc cần muốn làm thế nào. Chỉ là nhiệm vụ lần này là tư nhân nhiệm vụ. Quân đội sợ là sẽ không cho hắn nên có đãi ngộ. Nhưng hắn lại không dám sống tạm. Thế lực đó khủng bố. Nếu như hắn để lộ ra một điểm cùng cái kia thế lực tin tức tương quan. Không chỉ là hắn muốn chết. Hắn người nhà thậm chí tất cả thân thích đều sẽ bị hắn liên lụy. Về phần nói A Chi tinh sĩ bắt lấy sau không khai cung. Inic tinh sĩ căn bản cũng không có nghĩ tới. Bức cung thủ đoạn thật sự là quá nhiều rồi. Rơi xuống tinh sĩ công hội trong tay. Inic tinh sĩ không dám tưởng tượng chính mình sẽ nói ra nhiều ít bí mật. A Chi tinh sĩ đột nhiên cảm thụ đến đối diện 10 cấp tinh sĩ khí tức nhanh chóng yếu bớt. Hắn trong lòng một kinh. Sói khổng lồ quạ gió bóng người ở nguyên nơi mơ hồ rồi một chút. Xuất hiện ở Inic tinh sĩ thân bên. Inic tinh sĩ lúc này ánh mắt tan rã. Hắn dùng tinh lực trong bạo. Đem trái tim trực tiếp chấn vỡ. Nắm chắc rồi tinh lực tinh sĩ. Nghĩ muốn tự sát thật sự là quá dễ dàng rồi. A Chi tinh sĩ hai mắt nhắm lại. Inic tinh sĩ dạng này 10 cấp tinh sĩ vậy mà tự sát rồi. Này nói rõ Inic tinh sĩ có lấy cần muốn chuyện giữ bí mật. Vấn đề này thậm chí nhường Inic tinh sĩ có thể vì này bỏ ra sinh mệnh. A Chi tinh sĩ trước đến Lê Ông nơi ở cư trú. Trừ rồi Lê Ông cùng cây dơ ngoài. Liền không có cái khác người biết được. Dù sao tinh sĩ công hội có cái gì việc tìm hắn. Đều có thể thông qua thân phận bài liên hệ. Lại nói hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết rõ chính mình ở tại nơi này chỗ nơi ở bên trong. Hiện tại hắn chính là nghĩ muốn giấu giếm. Cũng không có cách gì giấu giếm rồi. Nơi này chết rồi một tên tinh sĩ. Cần muốn tinh sĩ công hội phái chuyên gia qua tới xử lý. Lê Ông nghe đến rồi phía dưới tiếng đánh nhau cùng hai câu nói chuyện với nhau âm thanh. Từ ngắn ngủi quá trình bên trong. Hắn biết rõ A Chi tinh sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn xoay người trở về mặt đất. Thu hồi nghề nghiệp chiến binh dao găm. Hướng về dưới lầu mà đi. Khi hắn đi đến lầu một lúc. A Chi tinh sĩ đang dùng thân phận bài gửi đi tin tức. Lê Ông, nhìn xem này người ngươi nhận không nhận biết. A Chi tinh sĩ chỉ rồi chỉ thi thể trên mặt đất nói rằng. A Chi tinh sĩ thật không có lo lắng Lê Ông sẽ e ngại thi thể. Thu được qua không sợ huân chương, xuất ngũ quân nhân. Cũng không chính là từ người chết trong đống bò ra tới. A Chi tinh sĩ, ta không nhận ra này người. Lê Ông đi đến bên cạnh thi thể. Nhìn rồi một mắt thi thể khuôn mặt sau đó về nói. Này người là 10 cấp tinh sĩ. Đồng thời còn là loại kia chuyên trách xử lý bí mật sự vụ tinh sĩ. bình thường tinh sĩ nhưng không có tự sát dũng khí. A Chi tinh sĩ nhìn lấy Leon nói rằng, nghe đến 10 cấp tinh sĩ. Leon không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thả trước kia hắn còn đối 10 cấp tinh sĩ không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng hắn bây giờ cũng đã trở thành tinh sĩ. Biết được 10 cấp tinh sĩ cường đại cỡ nào. Nếu như hôm nay không phải là A Chi tinh sĩ ở chỗ này. Một mình hắn đối mặt 10 cấp tinh sĩ. Dựa vào lấy hắn trong tay nghề nghiệp chiến binh dao găm. Sợ là liền cắt vỡ 10 cấp tinh sĩ ra đều không có cách gì làm đến. Hắn nghĩ muốn đâm bị thương kẻ xông vào con mắt biện pháp. Bây giờ nghĩ lại chính là phí công. Thực lực chênh lệch thật lớn. Không hề riêng là kỹ xảo liền có thể bù đắp. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngươi có cái gì dạng bí mật đáng giá có người phái ra 10 cấp tinh sĩ tới đối phó ngươi? A Chi tinh sĩ cười nhạt nói rằng. Lê ông một sợ run. Hắn cân nhắc phải dùng cái gì dạng lý do để giải thích. Về phần nói ra chân thực tình huống. Hắn lại không nghĩ làm như thế. Hắn có chút rõ ràng vì cái gì chính mình thân phận bài bên trong liên quan tới qua lại kinh lịch. Tất cả đều là tuyệt mật rồi. Đây cũng là nghĩ muốn chảo bắt hắn thế lực. Cũng không nghĩ nhường hắn tuổi thọ bí mật bị cái khác người phát hiện. Hắn không hề nghĩ dùng loại này trường thọ dụ hoặc đến khảo nghiệm lòng người. Hắn bây giờ tình cảnh đã đủ phiền phức rồi. Ta cũng không biết rõ nguyên nhân. Này không phải lần đầu tiên tập kích rồi. Ta coi là đi đến tinh chi vực liền thu được an toàn rồi. Ai biết rõ đối phương lại đuổi tới tinh chi vực. Lê ông bất đắc dĩ cười khổ mà nói rằng. Ta không quản ngươi có cái gì bí mật. Bây giờ đại vũ trụ. Có lấy quá nhiều bí mật. Mọi người có mọi người cơ duyên. Lần này đối phương có can đảm đưa tay đưa đến tinh chi vực. Đưa đến chúng ta tinh sĩ công hội. Chúng ta tinh sĩ công hội cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Người yên tâm, tinh chi vực là an toàn. Đây không phải ta cho ngươi cam đoan, mà là tinh sĩ công hội. Là cha Vin State toàn bộ tinh sĩ cam đoan. Không quản đối phương là gì thế lực. Bọn hắn cũng không dám ở tinh chi vực lại có bất luận cái gì động tác. A Chi tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Lê ông trong lòng một lòng. A Chi tinh sĩ nói chuyện phi thường lớn khí. Đồng thời cũng biểu hiện ra một loại ủng hộ hắn thái độ. Nhưng hắn 10 phần an tâm. Cái này thời điểm, môn ngoài có rồi tiếng vang. A Chi tinh sĩ mở ra cửa lớn. A Chi, trở về cũng không có mời ta uống rượu. Thô kịch trách cứ âm thanh bên trong. Đi vào một tên thân cao vượt qua 2m3 cự hán. Ở cự hán sau lưng còn đi theo 5 tên người mặc chế phục. Đeo tinh sĩ công hội ký hiệu tinh sĩ. Lê ông ở nhìn đến cự hán lần đầu tiên. Cũng cảm giác được mãnh liệt áp bách. Dù là cự hán này không có sói khổng lồ đi theo. Hắn đều có thể phán đoán ra cự hán thực lực sợ là không thể so với A Chi tinh sĩ yếu. Bởi vì ở cự hán khí thế dưới. Cơ hồ liền sói khổng lồ quạ gió khí thế đều bị hạ thấp xuống. Tuy nói bắt người cùng sói khổng lồ so sánh có chút không thích hợp. Nhưng dùng Lê ông nhỏ yếu thực lực. Cũng chỉ có thể thông qua loại này so sánh đến phán đoán thực lực. Edward, không nghĩ tới là ngươi qua đây rồi. Chờ sự tình xử lý xong. Tùy ngươi tìm địa phương. Ta cùng ngươi uống cái đủ. A Chi tinh sĩ cười mỉm lấy nói rằng. Nhìn ra đến, hai người này quan hệ rất không tệ. Cũng liền ly kỳ, tinh chi vực trong cũng sẽ có tinh sĩ dám phạm tội. Cự hán Edward tinh sĩ lúc này đi đến rồi bên cạnh thi thể. Trong miệng nói rằng, hắn cũng không có động thủ. Này nhưng không phải là hắn sở trường chi việc. Tự nhiên từ cùng một chỗ đến chuyên nghiệp tinh sĩ xử lý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.